Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3819, chương 3820, thôn phệ ngũ đạo hoàng tôn. Đoạt xá, ngũ đạo hoàng tôn muốn dùng chính mình cái này một tia tàn hồn. Đoạt xá Diệp Lăng, đại viên mãn thân thể a, ta kiếp trước cũng không có tu luyện tới loại cảnh giới này. Bây giờ, ở trước mặt ta lại có một cái, hơn nữa còn chủ động để cho ta phế thần lực, phá thần hồn, ha ha, ngươi nói cho ta, ngươi còn có cái gì thủ đoạn, có thể chống đỡ được bổn hoàng. Ngũ đạo hoàng tôn giữ tợn cười như điên, sau một khắc, cả người hắn thân ảnh, dĩ nhiên hóa thành một tấm hắc vụ gương mặt khổng lồ. Mà sau hướng về phía Diệp Lăng liền giết quá khứ, căn bản không để cho Diệp Lăng bất luận cái gì sức phản kháng. Hung hăng chui vào đến Diệp Lăng trong cơ thể. Phốp, Diệp Lăng lồng ngực nổ tung một đoàn chói mắt huyết vụ. Cả người hắn không khỏi tự chủ nhoáng lên, thân thể con đường thẳng hướng lấy trên đất đập tới. Diệp Lăng cả người cũng như cùng cứng ngắc tựa như, trong mắt nhìn chừng chừng lấy đại điện đỉnh chóp, ở trong mắt của hắn trong lại xuất hiện rất là một màn quỷ dị, một cái trong con người chiếu ra chính là Diệp Lăng mặt khuôn mặt, mà đổi thành một cái trong con người rõ ràng là cái kia ngũ đạo hoàng tôn nụ cười dữ tợn. Ha ha, ngươi không nên nghĩ phản kháng, thần hồn bị trọng thương, thần lực hoàn toàn bị diệt thần thôn phệ. Ngươi đã phế, ngoan ngoãn buông tha, bị ta đoạt xá đi. Cái này vinh quang của ngươi a, một khi bị ta cho đoạt xá, như vậy ta dựa vào đại viên mãn thân thể, hoàn toàn chắc chắn bước vào đế vị a. Diệp Lăng trong đầu, ngũ đạo hoàng tôn cái này giữ tợn lại thanh âm hưng phấn liên tiếp, gào khóc giống giận, có thể, Diệp Lăng lại đột nhiên cười rộ lên. Thật cảm thấy, ngươi ăn chắc ta sao? Diệp Lăng trầm thấp nói đạo, là, hắn là bị diệt thần cho thương tổn được thần hồn, hơn nữa còn nuốt tất cả thần lực. Hắn hiện tại dùng ngàn vết lở loét để hình dung, tuyệt đối chính xác, nhưng mà hắn thần hồn thương thế, có thể xa xa nếu so với ngũ đạo hoàng tôn nghĩ nhẹ nhiều a. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, thần lực trong cơ thể không, hắn sẽ không phản kháng khả năng. Diệp Lăng sở dĩ không vận dụng trong cơ thể nguyên thủy thế giới lực lượng phòng đúng là cái tên đáng chết này. Vừa rồi ngũ đạo hoàng tôn lần nữa khiêm tốn, làm cho Diệp Lăng sớm đã có cảnh giác. Như hắn chiến lực toàn bộ khai hỏa, lại thêm thân trên bên trong nguyên thủy thế giới lực lượng, vừa rồi cái kia chính là một đạo diệt hồn. Muốn trọng thương Diệp Lăng, tưởng chừng như là mơ mộng hão huyền. Lập tức, Diệp Lăng trong cơ thể nguyên thủy thế giới lực lượng, phảng phất mở cống hồng thủy tựa như, cuồn cuộn dâng trào, trong nháy mắt tịch quyển Diệp Lăng toàn bộ trong cơ thể. Mà sau trong đầu hắn cái kia đã xuất hiện tan vỡ xu thế thần hồn, cũng bị này cổ lực lượng gói lấy, phòng thủ kiên cố. Có thể nói không chê vào đâu được. Còn cái kia giết đến Diệp Lăng trong cơ thể ngũ đạo hoàng tôn, tắc thì là trong nháy mắt há hốc mồm. Không được, cái này không thể. Ngươi làm sao sẽ lần nữa xuất hiện thần lực? Không được, không, tuyệt đối không thể. Ngũ đạo hoàng tôn điên cuồng giữ tợn giống giận. Diệt thần đã đem Diệp Lăng thần lực cho hoàn toàn bộ thôn phệ. Dưới mắt Diệp Lăng đối với hắn mà nói, cùng một cái trống rỗng không có gì khác biệt. Muốn đoạt xá Diệp Lăng chắc là lại cực kỳ đơn giản. Nhưng này đột nhiên nhô ra thần lực, rốt cuộc là từ đâu trong xuất hiện. Hơn nữa thậm chí so với Diệp Lăng trong cơ thể nguyên bản thần lực, càng thêm hung mãnh bạo ngược. Hoảng sợ, ngũ đạo hoàng tôn hoàn toàn hoảng sợ. Vừa rồi hắn vẫn vững như lão cẩu, nhưng bây giờ hoảng sợ một bút, nghe nói qua bắt rùa trong hũ sao? Diệp Lăng thanh âm vang vọng ở ngũ đạo hoàng tôn trong đầu, phảng phất là bùa đòi mạng một dạng, làm hắn trong nháy mắt nhận thấy được chính mình tựa hồ bị ném tới hầm chứa đá bên trong, băng lãnh triệt xương. Cửu U Đế Công khai mở, thôn phệ năm đạo hoàng, chu diệt. Hô hô hô, trong một sát na, Cửu U Đế Công nghiêng tới, đáng sợ kia thôn phệ chi lực đem ngũ đạo hoàng tôn cho bao vây lại, mà sau hung hăng xé nát thành cặn bã. Cùng này đồng thời, Diệp Lăng trong cơ thể nguyên thủy thế giới lực cũng là điên cuồng dâng trào sục sôi, không ngừng phát ở ngũ đạo hoàng tôn thân lên, làm hắn căn bản vô pháp phản kháng. Không được, không được, ngươi dừng tay, dừng tay a, bổn hoàng cùng ngươi tốt nhất nói một chút, chỉ cần ngươi tha ta, ta cam đoan lúc này đây thật đem ngũ hành đạo bào tặng cho ngươi. Hơn nữa còn có bên ngoài hắn, bảo bối, ta nhiều năm như vậy, thân là ngũ trọng hoàng, để giành được bảo bối để cho ngươi không cách nào tưởng tượng. Chỉ cần ngươi tha ta, ta toàn bộ đều cho ngươi a. A, dừng tay a. Cái này ngũ đạo hoàng tôn vạn phần hoảng sợ gầm lên. Hắn cái này một phần tàn hồn, làm sao có thể chống đỡ được Diệp Lăng như vậy cuồng oanh loạn tạc. Hắn bị giết không có lực phản kháng chút nào, bẻ gãy nghiền nát một dạng tan vỡ lấy. Ngươi cảm thấy thân ta vì đại viên mãn muốn có gì không? Trong miệng ngươi gì đó ở trong mắt của ta không đáng giá một phần. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, châm chọc quát lên, thả hắn. Cho dù là một cái kẻ ngu si cũng biết, có người thương tổn tới mình về sau cũng muốn điên cuồng trả thù trở về, huống chi là Diệp Lăng. Phốc phốc phốc phốc, ngũ đạo hoàng tôn lực lượng bị trong nháy mắt xé nát thành cặn bã, cuồn cuộn chảy dạng ở Diệp Lăng trong cơ thể. Hắn hết thảy lực lượng bị triệt để phân giải, dung nhập vào Diệp Lăng trong thân thể, mà này cổ lực lượng lệnh Diệp Lăng không khỏi tự chủ thân thể run lên. Quá cường đại, quá rộng lớn. Phía trước, ngũ đạo hoàng tôn cũng đã nói, hắn còn lưu lại một đạo ngũ hành lực lượng bản nguyên. Đó là thiên địa chi sơ, tạo ra hỗn độn nguyên tinh, chính là giữa thiên địa hiếm thấy chí bảo. Làm Diệp Lăng đem cái này ra hỏa cho đều chu diệt về sau, này cổ lực lượng thật sự xuất hiện ở Diệp Lăng trong cơ thể. Rồng ngâm hổ gầm, kinh thiên động địa, ngũ hành chi lực, ngưng tụ năm đạo thần phách. Diệp Lăng hít sâu một hơi, nổi giận gầm lên một tiếng, ao ao ao, hắn thân lên, xuất hiện một đạo sán lạn rực rỡ thần quang năm màu. Gào thét không ngừng hướng cung điện đỉnh chóp phóng đi, mịt mờ lóng lánh, xa hoa. Cái này chủng ngũ hành chi lực, thích hợp nhất luyện hóa nhất chủng tên là năm đạo thần phách thần thông. Một ngày luyện hóa thành công về sau, như vậy Diệp Lăng thể phách chi lực đem mạnh mẽ đến nhất chủng mức không thể tưởng tượng nổi. Xì xì xì, ngũ hành chi lực ở Diệp Lăng trong cơ thể không ngừng bị luyện hóa, tư dưỡng thân thể của hắn. Vô luận là ngũ tạng lục phủ cũng tốt, hay hoặc giả là huyết nhục huyết dịch cũng được, cho dù là lỗ chân lông tế bào đều đang điên cuồng thuế biến lấy, lấy tốc độ kinh người. Đồng, đồng, đồng, Diệp Lăng trong cơ thể phảng phất là thiên địa ở gióng lên trống trận một dạng, không ngừng nổ vang lấy, mà mỗi một lần nổ vang đều có thể lệnh hư không sụp đổ ra một cái đáng sợ hố sâu, bốn phía không gian vỡ nát thành cặn bã, từng đạo toái vết kéo dài tứ phương. Hưu, đang ở này lúc, cái kia phiêu đáng ở nửa khoảng không trong ngũ hành đạo bào trực tiếp rơi vào Diệp Lăng thân lên, sau lưng thái cực hư ảnh cũng là chậm rãi chuyển động đứng lên. Sau một khắc, Diệp Lăng mở con ngươi, trong cơ thể hắn hết thảy thương thế ở nơi này ngũ hành lực lượng bản nguyên tẩm bổ xuống đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Về phần khí lực lực lượng, Diệp Lăng mình cũng kinh hỉ không gì sánh được. So trước đó, mạnh mẽ đầy đủ ba thành còn nhiều hơn. Hơn nữa hắn khoác trên người ngũ hành đạo bào tản mát ra khí tức, càng làm cho hắn cảm giác được nhất chủng trước nay chưa có huyễn hay. Không cách nào tưởng tượng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.